anh thì anh vẫn số hổ với bạn bè vì vẻ bề ngoài của anh. Còn giờ em yêu nó vì nó đẹp hơn anh, đúng không? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à? Vẻ bề ngoài quan trọng như thế sao? Trong cô đơn tình liệu có bao nhiêu người hữu thấu mất người bình người đã chết sao ta quá si tình vì người vẫn còn là chính mình. Lon tô lên bức tranh thiêu mình, ta nghe tim mình đớn đau, người bước mau. Này người thương của tôi ơi, tôi thương nàng đã lâu, bao nhiêu câu thề chuộc kia về lúc khuya. Ân tình chân thành phai phôi trôi qua thăng trầm sẽ chia, bao nhiêu yêu thương bay theo gió cuốn mây trôi về đâu. Đêm thâu len vào bóng tối đưa ta chìm sâu trăng thêm thấy nhau. Lệ rơi trăng vội vàng kêu tên tôi muộn màng, ai vội màn theo đi âu thơ cờ hàng. Theo tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua, thì thầm vài loài bút đắng in trên làn da người hiền hóa ma. Thương cho thân ngọc ngà bỡ vỡ khi chợt già, gieo lời ru ngủ trong bóng đêm ta bà. Cho thân đời du bộ trong bóng đêm ta ba. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chén tiêu sầu lệ cây quế mi. Khó cam can lũ đầy kiếp tương tư, chỉ mong dạy bày phận hồng nhan bên trăng câu ai đợi nhau. Gió cuốn em đi thần xa, hàng cây vẫn vương trên lá, lùng mình trôi theo nơi dòng sông vẫn chưa về nhà. Trời hóa cơn mưa mù phù, theo dấu chân em bước, gửi bao nắng nói nhớ thương em vạn dặm xa. Chuyện tình ngày thơ, bao câu hẹn thề, đôi dòng thư. Chỉ anh muốn mình lại bên nhau, tiếng cười vui như ngày đầu. Giả như ta không gặp nhau thì giờ chẳng phải đau đớn như ngày đâu. Và rồi anh biết bên cạnh em giờ này đã có một ai. Thuốc trên môi anh vừa đốt giờ cũng đã trở vai. Anh nhặt lại bao nhiêu kỷ niệm tan vỡ, em lại về đây thêm một lần nữa. Điều đó chỉ thấy ở trong mơ, hoa rơi nhẹ nhàng như bước chân em đi không câu từ biệt. Sống sau kiểu vây để tình ta phải có một ngày đoạn tiệc. Thương người không thương, bức thư tình ta trao đây thành hóa đá. Anh ở lại cùng người ra đi cùng với con đường xa hoa. Em ơi gót đi mãi, anh đứng trên lăng trống. Em giờ đây xa hoa nhung gắm phố thị đèn màu để che mất chữ yêu chữ thương chữ chờ chữ đợi em vọt vàng đem cất thành đô em ơi nơi ấy có yên bình có như em thầm ước đừng nhìn lại sau nơi chốn quê nghèo hay theo con đường ở đằng trước chỉ trách sợi tơ sao quá mong manh chẳng giữ được nhau ở kiếp này chỉ mong kiếp sau tôi có gặp lại anh sẽ giữ em chẳng rời tay anh gửi thân mình như bánh đầy đợi đã thấy em giờ dù xa xăm con giữ em lại chẳng phải hết thương mà để em đi trong âm thầm có đầu có tiếc em có thương nhưng anh sợ. Sợ giữ em rồi không lo em nổi cuộc sống ấm êm. Tôi tưởng mơ tuyệt ở bên sông như tranh hẹn thề. Là dù đau thương nếu vậy sẽ chẳng cách rời nhưng mình hấp đỡ sẽ đưa tới bước chọn sống đi. Mình tin nơi em anh bị nổi lấy cả nỗi đau thương như bóng đêm nổi đổi lấy em yêu mê trong đôi thầm thì sao biết sai chẳng cách rời. biết nhất đời, dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó trời năm mới cũng ngã vui rằng anh đã hết yêu em lâu rồi, nhưng trong tim anh chẳng thể quên được em. Anh không thể nào xa hết bóng hình em, và nếu không là tất cả thì đừng là gì của nhau để cuộc tình kéo dài chỉ thêm đau. Và nếu không là tất cả xin em cứ rời xa, một mình anh nơi đây không sao mà. Lời phát tiếng

vòng bạc và không cách điện, anh có tội đã giao thông nhớ phải có trách nhiệm, lâu nay em